Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mấy ngày trước, hai người họ có cãi vã một trận. Từ Gia Nguyên sai Lưu Nhã Dục đi mua thuốc lá. Lưu Nhã Dục đang đọc tiểu thuyết nên không đi. Từ Gia Nguyên mắng chửi Lưu Nhã Dục, còn nói nếu như không chịu đi, cậu ta sẽ tố giác Lưu Nhã Dục là lao động, vị thành niên. Để cho cậu nhóc cút về hang núi, không đi làm được nữa. Lưu Nhã Dục khi đó rất tức giận, đã nói. Cậu nhóc đã nói sẽ có ngày ông chém chết mày. Vừa dứt lời, toàn bộ cảnh sát có mặt không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Vưu Minh Hứa lập tức hỏi tiếp. Vậy Từ Gia Nguyên đã nói gì? Giọng nói của Tưởng Minh Hiên nhỏ dần. Từ Gia Nguyên nói cậu ta cũng phải chém chết Lưu Nhã Dục. Mấy cảnh sát im lặng, Tưởng Minh Hiên nói. Chắc đều là lời nói khi tức giận, mọi người chỉ thuận miệng thì nói, ai lại chém chết người thật bao giờ. Hơn nữa sau vụ đấy, hai người họ lại bình thường, còn cùng nhau vào thành phố chơi game ăn quán. Tối nay, Lưu Nhã Dục vẫn luôn ở cùng với tôi, không đi đâu cả. Ân Phùng im lặng đã lâu, đột nhiên mở miệng. Thường ngày, lúc Từ Gia Nguyên bắt lạt Lưu Nhã Dục, anh và Lưu Bình đã làm gì? Toàn bộ cảnh sát đổ dồn ánh mắt lên đại nhân vật ở trong lời đồn. Có điều chính chủ Vưu Minh Hứa nhà người ta không buồn ngẩng đầu như đang thầm chấp thuận cho anh ta phát biểu. Thế là mọi người đều cùng lặng thinh lắng nghe. Tưởng Minh Hiên cúi đầu. Chúng tôi không làm gì cả. Ân Phùng bĩu môi, thần sắc nghiêm túc hiếm hoi. Các người không ngăn cản, hay là không tham gia ức hiếp ư? Tưởng Minh Hiên phát hoảng nói. Như vậy cũng coi là ức hiếp à? Đều chỉ là đùa thôi, cậu ta còn nhỏ, trêu cậu ta vui một chút. Ân Phùng lắc đầu, ánh mắt lạnh băng. Cậu ta nhỏ tuổi nên các người có thể tùy ý cười nhạo, sai khiến, uy hiếp. Vì sao người lớn lại dễ dàng tha thứ cho bản thân khi bắt nạt trẻ con như vậy? Chỉ bởi vì duy có trên người trẻ con, đám người lớn các anh mới cảm nhận được bản thân mạnh mẽ ư? Không ai lên tiếng, Tưởng Minh Hiên cũng không thể cãi lại. Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, anh hiển nhiên đang tức giận, mặt đỏ, ánh mắt sắc bén bức người, nhìn qua không ai nói anh là tên ngốc. Phía đông dần nhuốm màu bạc, Vưu Minh Hứa bước ra khỏi căn nhà hít thở không khí trong lành. Những thôn dân nửa đêm tới xem náo nhiệt, đã ai về nhà nấy. Con đường trấn nhỏ dài tít tắp, khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của thôn quê. Khi những thứ tạp loạn, theo bước thị thành hóa, và người ngoài mang tới còn chưa bước lên trên sân khấu chào đón ngày mới. Cõi lòng của cô bức bối tới hoang mang. Khu vực nằm trong vùng quản lý của bọn họ đã có 4 người thiệt mạng chỉ trong vòng vài ngày. Còn có cả trẻ em. Hai vụ án nhìn có vẻ rất đơn giản. Phương hướng điều tra rõ ràng, nhưng cha rồi mới biết là không tìm được manh mối. Án 1, nhà Tuệ Phương mất mạng mắc kẹt. Không tìm được động cơ gây án rõ rệt, không tìm được đối tượng tình nghi. Khả năng giết người cướp của đã loại trừ. Cô đồng ý với suy luận của Ân Phùng, rằng bọn họ đã bỏ sót một điều gì đó. Hung thủ nằm trong số những người đã được điều tra, hoặc do một kẻ lạ mặt tâm lý không bình thường giết chết Tạ Tuệ Phương nhằm phát tiết phẫn nộ. Đồng thời vụ án thứ hai vốn tưởng có thể tốc chiến tốc thắng. Bất cứ trinh sát viên có kinh nghiệm nào đều gần như chắc chắn hung thủ nằm trong số những người quen biết. Song hiện tại đã kết thúc lượt điều tra ban đầu. Toàn bộ những người thân thuộc nhất với nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm xác thực. Ban nãy đã nhận được kết quả điều tra camera giám sát và lời khai của hàng xóm. Cả buổi tối, ba người bạn trọ đều không ra ngoài. Còn địa điểm sát hại Từ Gia Nguyên hoang vắng không có camera, cũng chưa tìm được chứng cứ nào có giá trị. Phía cảnh sát hiện tại chỉ đành mở rộng phạm vi tìm kiếm đối tượng tình nghi. Cô thở hắt một hơi, tiếp tục quay về căn nhà của nạn nhân. Bầu trời dần sáng, một hàng người bước xuống, ba người cùng trọ vẫn cần đưa tới cục cảnh sát để tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Vưu Minh Hứa quan sát từng người, biểu cảm của họ giống hệt nhau. Suy sụp, trầm mặc, căng thẳng. Không nhìn ra có bất kỳ điều gì bất thường. Tầm mắt của cô dừng ở trên người Lưu Nhã Dục. Xảy ra chuyện này, lao động vị thành niên của cậu ta coi như chấm dứt. Đồng nghiệp đã liên lạc với gia đình của cậu ta, song dường như không có người thân nào có thể biểu đạt rằng sẽ tới đây đón người. Ân Phùng đi cuối. Vừa thấy cô dưới lầu, anh liền chạy tới nói chị chạy đi đâu. Hại tôi tìm chị cả nửa ngày. Tôi xuống nhà hít thở một chút. Sao chị? Sao chị không dẫn theo tôi? Chẳng phải là anh đang bận sao? Ân Phùng vò đầu bứt tóc, nhớ tới ban nãy làm việc rất hăng say. Cô xuống lầu từ khi nào anh cũng không biết. Điều này khiến cho anh trầm xuống. Tôi không phải là cố ý quên mất chị. Vừa nãy chỉ là nhất thời tập trung suy nghĩ. Tôi sẽ không như vậy nữa. Vưu Minh Hứa nghĩ, tôi mong anh như vậy còn chẳng kịp. Có điều không thể nào nói ra miệng được. Vì anh Tuấn nào đó sẽ tức giận cho xem. Cô cười khẽ, hỏi điều tra án rất thú vị đúng không? Ân Phùng nhếch môi đáp cũng được. Cô hỏi, tôi thấy anh sẽ rất nhanh thôi có thể khôi phục lại ký ức. Chúc mừng. Ân Phùng khựng bước, cắn môi, nhìn bóng lưng một đi không ngoảnh đầu của cô, cõi lòng như bị tổn thương. Anh đuổi tới, cố tỏ vẻ lạnh nhạt. Ha ha, tiếc rằng sáng nay tôi ăn gì cũng đã quên, làm sao mà khôi phục được ký ức đây? Thế nhưng đáp lại lời mạnh miệng của anh, chỉ là nụ cười nhàn nhạt của Vưu Minh Hứa. Cô không nói tin, cũng không nói không tin. Ân Phùng bỗng có một loại cảm giác, anh nghĩ gì đều bị cô nhìn thấu. Dù muốn phản kháng lại, nhưng lại không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Anh chề môi nghĩ, A Hứa hư quá, hệt như sói xám, cứ trêu ghẹo trái tim chân thành của tôi. Bị chuyện này chọc giận, suốt quãng đường quay về cục cảnh sát, Ân Phùng đều không đoái hoài gì tới Vưu Minh Hứa. Có điều cô cũng chẳng có thời gian để ý tới anh. Cả nhóm cảnh sát mệt gần chết khi báo cáo sơ lược tình hình vụ án cho tổng cục, để những đồng nghiệp khác tiếp tục công việc điều tra, xong liền lằm bò trên mặt bàn mà ngủ mất. Có thể ngủ được bao nhiêu thì ngủ, con người chứ đâu phải là robot. Quay về phòng làm việc, cô kê hẳn hoi chiếc ghế gấp hàng ngày vẫn nhét trong góc tường trên mặt đất, rồi ngủ luôn. Ân Phùng không thể tham gia công tác, bèn nghỉ ngơi trong gian phòng họp lần trước. Lúc này, anh nhìn dáng vẻ ngủ trên nền đất của cô qua cửa sổ. Cô ngoan nhất khi ngủ, cơ thể cuộn tròn, mái tóc dài rũ xuống giống như hệt một đứa bé. Mấy ngón tay trắng mịn lộ ra khỏi tay áo. Ân Phùng nhìn những ngón tay ấy rất lâu. Bao nỗi tức giận vì bị cô trêu cũng bay hết. Nội tâm còn cảm thấy bản thân anh thật cừ khôi. Vưu Minh Hứa không cần xin lỗi, anh đã tự diệt sạch nỗi tức giận mất rồi. Mắt của anh đảo mấy vòng, nghiêng người trong chiếc ghế theo tư thế y hệt với Vưu Minh Hứa rồi nhắm mắt. Khi mọi người thức dậy, đã qua giờ cơm trưa, ai nấy đói như quỷ nhập. Buổi chiều vẫn còn vụ án đang chờ đợi. Cô vẫy tay, ra ngoài, ăn một bữa ngon, ai trả phần người nấy nhé. Mọi người cùng hô hào nói được. Càng là thời khắc căng thẳng đen tối, càng phải tự cổ vũ tinh thần. Có thực mới vượt được đạo. Cả tốp người kéo nhau ra ngoài. Vưu Minh Hứa bị tuột lại phía sau, chờ đợi Ân Phùng bước ra từ phòng hội nghị. Sau một giấc ngủ, tâm trạng của cô tốt hơn, cười hỏi. Ngủ ngon không? Anh cao như vậy, chắc ngủ ghế chật chội lắm. Thực ra anh có thể về nhà để nghỉ ngơi. Ân Phùng hơi sững người, nói cứng rắn. Tôi có cao hơn nữa, cũng sẽ không về nhà. Vưu Minh Hứa thực sự không tài nào ứng đối nổi logic của anh ta. Cô chuyển đề tài. Bọn tôi định ra ngoài ăn. Anh xem... Cô định nói sẽ để cho Trần Phong tới đón. Dù sao anh cũng không thân quen với cả đám cảnh sát hình sự. Ngồi chung một bàn sẽ lạc lõng. Hơn nữa chẳng phải anh không thích tiếp xúc với người lạ đó sao? Ai ngờ anh nói. Ồ, tôi phải ngồi xe của chị, không ngồi xe của bọn họ. Vưu Minh Hứa nói. Tất nhiên. Một đám cảnh sát dẫn theo vị chuyên gia nổi tiếng trong sở tỉnh đi ăn que xiên, cay xè tại con phố phụ cận. Cô làm việc nhân đức sẽ không nhường ai, luôn ngồi ghế chủ vị. Ân Phùng lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh. Phán Giai dành anh nhất và Hứa Mộng tiết kiệm nhất cùng nhau gọi món. Mấy cảnh sát ngồi cùng bàn với Ân Phùng dè dặt. Bọn họ đều biết đầu óc của Ân Phùng có chút vấn đề nên rất chú ý trong lúc nói chuyện. Một cảnh sát hắng giọng. Thầy Ân, buổi sáng điều tra án cùng chúng tôi thấy thế nào? Có chỗ nào chúng tôi làm không tốt, mong thầy chỉ điểm. Nói xong, liền nở nụ cười. Những người còn lại cũng đều chú mục vào Ân Phùng. Vưu Minh Hứa bưng tách trà, từ tốn thưởng thức, như chuyện không liên quan tới bản thân. Quán ăn sử dụng loại ghế tròn, Ân Phùng ngồi dạng chân rung đùi, hai tay chống trên mặt ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi ngẫm đáp. Cảm giác tốt, tư duy của các anh rất rõ, hỏi đúng vấn đề, không ai khác có thể làm tốt hơn các anh. Mọi người đều cười, có điều bọn họ không nỡ nhìn thẳng tướng ngồi trẻ con của người đàn ông trưởng thành đó. Lúc bấy giờ Vưu Minh Hứa mới lên tiếng. Muốn ăn gì? Để cho họ gọi. Ân Phùng cười nói. À Hứa ăn gì thì tôi ăn đó. Dứt lời còn đắc ý nhìn hết một vòng người. Một cảnh sát cười một tiếng nói ai ô. Những cảnh sát khác cũng cười. Dù thấy lão đại đi làm vẫn còn dẫn theo Ân Phùng, hai người lại như hình với bóng có chút không hợp lý. Nhưng vì uy quyền của Vưu Minh Hứa và danh tiếng của Ân Phùng nên bọn họ không dám trêu đùa cợt nhả. Có điều, tự nhiên sẽ có người dám trêu nha. Hứa Mộng Sơn đặt thực đơn xuống đất sau khi đã gọi món. Chẳng kiêng kỵ, nể nang đại tác gia nổi tiếng cả nước. Anh ấy hiểu rõ tên này trước kia, không phải dạng ngốc nghếch đáng yêu chân thiện mỹ. Anh ta mỉm cười. Thầy Ân, Vưu tỷ của chúng tôi có hung dữ với anh không? Anh có sợ cô ấy không? Vưu Minh Hứa ngước nhìn, ý tứ rất rõ ràng đang cảnh cáo. Hứa Mộng Sơn làm như không thấy. Ân Phùng nghĩ, rồi nở một nụ cười ngọt lịm. Cô ấy giả bộ hung dữ thôi, thực chất là rất dịu, có lúc đáng yêu. Mọi người lập tức câm nín. Sau đó là mấy tiếng tằng hắng ho khan, mang đầy hàm ý vang lên liên tục. Đến ngay cả Hứa Mộng Sơn, vốn không có hảo cảm gì với anh cũng bị chọc cười. Dịu dàng, đáng yêu. Ôi chết tiệt, tuần trước tôi chỉ có che chiếc áo khoác của ai kia không đẹp, mà đã bị quật ngã 3 lần liền. Nẽ nào đây là ảo giác của ông đây? Ha ha! Hứa Mộng Sơn vốn ngồi quan sát bên tay trái cô, còn chưa kịp nói xong, cú tát đã quét về phía đỉnh đầu của đối phương. Hứa Mộng Sơn là tay cừ khôi số 2 trong đội, liền cúi đầu tránh đòn, nhấc tay đánh lại về phía ngực của cô. Ân Phùng vốn chưa kịp hiểu vì sao bọn họ lại đánh nhau. Ai ngờ đập vào mắt là cảnh cánh tay màu lúa mạch rắn chắc của Hứa Mộng Sơn đang hướng thẳng tới bộ ngực tròn trịa của Vưu Minh Hứa. Anh trợn mắt, đứng bật dậy. Nhưng Vưu Minh Hứa đâu dễ để cho người khác được đắc ý. Bọn họ đánh nhau căn bản không để tới sự khác biệt nam nữ. Cô túm chặt tay của Hứa Mộng Sơn, thuận thế ép xuống. Hứa Mộng Sơn ai một tiếng, đã bị cô ấn cả người lẫn tay xuống mặt bàn. Vưu Minh Hứa thoăn thoắt ghi nốt cánh tay còn lại trên lưng của đối phương. Đây gần như là phản ứng tự nhiên của một cao thủ nhu quyền. Hứa Mộng Sơn bật cười, gương mặt đỏ bừng, muốn vùng dậy nhưng bất lực. Vưu Minh Hứa ghìm chặt trên lưng của anh ta, nói tới là điềm nhiên. Xem ra lần trước, cậu ngã còn chưa đủ, còn dám cười bà, hửm. Phán Giai cầm đầu, cả đám vỗ tay cười ha ha. Hứa Mộng Sơn đang giãy giụa, Vưu Minh Hứa định ấn mặt anh ta xuống bàn. Chợt có một bàn tay túm chặt tay cô từ phía sau. Cô khựng lại. Người đó gỡ tay cô ra khỏi vai của Hứa Mộng Sơn. Sau đó ôm eo, nhấc cả người cô lên, tách cô ra khỏi người của Hứa Mộng Sơn. Đám người tròn mắt, chết sững, ngồi nhìn đơ. Hứa Mộng Sơn bất ngờ được buông tha dễ dàng, vò đầu bứt tai đứng dậy. Đến cả Vưu Minh Hứa cũng sững sờ, quay đầu nhìn Ân Phùng. Ân Phùng bấy giờ mới buông tha cho eo của cô, hai cánh tay đặt trên vai cô, quay đầu cô đối diện với bản thân, đầu mày của anh ta nhíu lại, lộ ra mấy phần nghiêm khắc. À Hứa, không được nghịch ngợm, ngồi ngay ngắn bên tôi, ăn cơm. Vưu Minh Hứa vẫn đang ngây dại. Sau khi ngồi xuống, anh gấp thức ăn bỏ vào trong bát của cô. Cô lúc này mới phản ứng kịp, ngẩng khuôn mặt nóng phừng phừng lên, đám đồng nghiệp như cười như không nhìn cô và Ân Phùng. Con mẹ nó chứ, Vưu Minh Hứa nghĩ, mặt mũi bà đây mất sạch rồi. Hơn nữa phen này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sẽ không rửa sạch được nỗi oan. Hứa Mộng Sơn nói, khi trước, nhìn Vưu Tỷ dắt Ân Tác gia tới, còn tưởng nhầm là dắt vợ theo. Giờ mới biết, Ân Tác gia là quản Vưu Tỷ nhà chúng ta giống như quản vợ, khiến tôi không khỏi nhớ tới một câu hồi nhỏ đã nghe mòn tai. Nghé con mới đẻ, không sợ cọp. Những người còn lại bật cười ha ha, Ân Phùng cũng đã nghe hiểu. Trái tim của anh bỗng thấy ngọt ngào tới lạ, thế là cũng cười hi hi. Vưu Minh Hứa thẹn quá hóa giận. Nói với Hứa Mộng Sơn, chết tiệt, ngày mai đấu riêng với tôi. Hứa Mộng Sơn mặc kệ, tranh giành thịt vịt cùng với Phán Giai. Vưu Minh Hứa quay đầu, nhìn tên đầu sỏ bên cạnh. Kết quả là não bộ của Ân Phùng đã bước vào giai đoạn mới. Anh cầm một con tôm, bàn tay đang không ngừng vần vò con chân, bộ dạng vô cùng chuyên tâm và hiếu kỳ. Vưu Minh Hứa trực tiếp im lặng. Lồng ngực lại phồng lên cảm giác, nhổ không ra, nuốt không trôi, vô cùng quen thuộc. Cô lạnh mặt, nhân lúc cả đám không chú ý, bèn gắp một đống thịt bò đắt nhất vào trong bát của mình. Thời gian thảnh thơi luôn trôi qua như dòng nước xiết. Chào đón bọn họ là công tác tra án liên tục không ngừng nghỉ trong thời gian tới. Chiều hôm đó, Ân Phùng chủ động đề nghị về nhà. Vưu Minh Hứa cầu còn không được, lập tức phất tay cho anh về. Còn Ân Phùng được bên cô không rời mấy ngày liên tiếp, khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường, giống như một đứa trẻ được ăn một lúc cả hộp kẹo lớn. Sẽ không quá mức thèm. Chúng sẽ nghỉ ngơi, rồi sẽ lại ăn tiếp. Nguyên nhân quan trọng hơn, anh cảm thấy bản thân thối quá. Cùng ăn cùng ngủ với một đám cảnh sát, mấy ngày liền không tắm rửa, mà bọn họ vẫn như thường. Tới cả Vưu Minh Hứa dường như cũng đã quen. Anh có thể cố gắng hết sức không chê cô bốc mùi, nhưng mà không thể chịu đựng bản thân của bản thân hôi thối. Vưu Minh Hứa sẽ ghét anh mất, anh buộc phải sạch sẽ tinh tươm, đứng trước mặt cô mới được. Cho nên hôm nay, anh xin cắp mông mà về trước, dặn Trần Phong chuẩn bị một bồn tắm đầy sữa và cánh hoa. Buộc bản thân phải sạch bong trước khi Vưu Minh Hứa về nhà. Ngoài ra còn phải chuẩn bị một bồn tắm y hệt cho cô, để cho hai người đi vào đi ra đều sẽ mang cùng một mùi hương. Xong, thời gian tiếp theo của Vưu Minh Hứa chính là vùi đầu vào vụ án. Kết quả điều tra hiện trường vụ án từ Gia Nguyên rất nhanh đã tới, chứng thực thời gian sát hại vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm đó. Hung khí vẫn là con dao gọt dưa hấu, nhưng khác kích cỡ với vụ của Tạ Tuệ Phương. Hiện trường trừ dấu chân của Từ Gia Nguyên, còn phát hiện một dấu chân cỡ 38. Cỡ chân này không phù hợp với bạn bè và bạn trọ của nạn nhân. Vưu Minh Hứa bận tới tối ngày hôm sau mới vác cơ thể mệt mỏi về nhà. Khoảnh khắc cô mở cửa, cô tưởng rằng sẽ lại được nhìn thấy dáng người ngây ngô ngẩn người đợi mình trên sofa. Nhưng đập vào mắt là căn nhà tối om im lặng, cánh cửa hai gian phòng ngủ mở toang thì không khỏi đờ đẫn. Người đâu hết rồi? Cô có chút không vui, nhưng cô cũng lười tìm, quay về phòng tắm rửa, thay quần áo, nằm được một lúc mà tên kia vẫn chưa chịu về nhà. Cô ngồi dậy, gọi điện thoại cho anh ta, tiếng nhạc chuông vang lên ngay bên phòng bên cạnh. Không mang điện thoại có nghĩa là không đi xa. Cô nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra ban nãy khi lên lầu, nhà bên cạnh vẫn còn sáng điện. Căn nhà ấy chẳng phải là đã được Trần Phong thuê sao? Cô còn có cả chìa khóa dự phòng của căn nhà đó. Khi cầm chìa khóa đứng tại góc khuất giữa hai căn nhà, cô bỗng nghĩ, mình quen sống chung với một con côn trùng bám đuôi đó từ bao giờ? Hơn nữa, còn hoàn toàn thích ứng với vai diễn mẹ của hắn ta. Cô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, điện phòng khách không bật, đèn trong gian phòng đầu tiên chiếu ra ngoài. Cô chưa từng sang căn nhà này, cô quan sát một lượt, quả nhiên đã được tu sửa và trang trí gọn gàng tinh tế. Đồ gia dụng khá ít, đại để là để tiện cho việc Trần Phong dắt theo một đám người tới hầu hạ ông chủ. Tới gian phòng đó, cửa phòng không khóa, cô vừa định gõ thì liền sững người. Không phải do sức chịu đựng của cô kém, mà do cảnh tượng trước mắt của cô quá mức chấn động lòng người. Căn phòng này gần như là trống rỗng, ngoại trừ bốn tấm bảng đen cực lớn treo hết bốn mặt tường. Trên mặt mỗi tấm bảng đều ghi chi chít chữ. Ân Phùng trên chiếc ghế chân cao đang quay lưng về phía cô. Anh ta vẫn ngồi bằng tư thế dạng chân, hai tay chống vào mặt ghế giữa hai chân, giống như một cậu thiếu niên cô độc. Cô không bắt chuyện mà ngước nhìn những dòng chữ trên tấm bảng đen trước mặt. Đầu tiên là một câu hỏi to đùng. Nếu như tôi là hung thủ... Một dấu hỏi chấm to đùng. Nét chữ ngông cuồng đẹp đẽ, hệt như lần đầu tiên cô thấy chữ ký của anh. Nhìn lướt qua giống như khắc in lên đó vậy. Cô khó mà liên hệ thứ đồ chơi trước mặt với người viết ra những hàng chữ ấy với nhau. Trong đầu cô bỗng hiện lên bức ảnh người đàn ông mặc áo đen t-shirt, đeo kính râm, có râu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng bước xuống xe. Song giữa vụ án và biểu hiện xuất sắc của Ân Phùng, cô hiển nhiên hứng thú với vụ án nhiều hơn. Cô đọc tiếp. Phía dưới là quy trình gây án trong vụ Tạ Tuệ Phương. 1. Chuẩn bị hung khí. 2. Theo dõi quan sát, gõ cửa vào nhà, khống chế con cái, uy hiếp người mẹ, giết chết người mẹ, giết chết con cái, xếp chồng thi thể, thay quần áo, rời khỏi hiện trường. Chú thích: nhìn bên ngoài, tôi không có liên hệ trực tiếp với nạn nhân, không có thù hận. Cho nên đây là đại tác giả đang suy luận ngược sao, coi mình là hung thủ, sau đó suy luận cần làm những bước kia. Ngoài ra còn liệt kê rất nhiều tình tiết và manh mối trong vụ án, ví dụ như cỡ giày 39, bọc giày và găng tay. Tính cách của nạn nhân mạnh mẽ, từng tranh cãi cùng với đồng nghiệp, quản con cháu nghiêm ngặt, giấy thông báo thu hoạch phí hoạt động dã ngoại, thuốc cảm cho trẻ con, hàng ngày về nhà sẽ nghỉ trưa. Đêm trước có cãi nhau với cháu trai, thậm chí còn vẽ ra lộ tuyến sinh hoạt khi còn sống của nạn nhân, bản đồ biểu thu, bản đồ phân khố, những quán nét mà Lý Tất Nhiễm thường nuôi tới, cả một tấm bảng dày đặc chữ. Thực chất, phía Vương Minh Hứa đã chỉnh lý những thông tin này, nhưng cơ bản đều chia ra làm mỗi người phụ trách một hướng. Không giống với con người này, anh gần như xếp chồng mọi thông tin lên với nhau. Hơn nữa, còn không theo trình tự logic. Cơ hồ nghĩ tới điểm nào đó thì đều sẽ viết hết lên bảng. Ân Phùng quay đầu thấy cô, đồng tử vốn trống rỗng lạnh, đang phát ngốc như được thắp sáng. Anh nhảy xuống khỏi ghế, cười nói chị đã về. Cô không khách khí khoanh tay, ngồi bắt chéo chân chiêng chiếc ghế của anh, quan sát ba chiếc bảng còn lại, cơ hồ bao gồm hết toàn bộ thông tin liên quan tới cả hai vụ án. Cõi lòng của cô bỗng xuất hiện một tia xúc động, dù sao Ân Phùng cũng không phải là cảnh sát, các nạn nhân và anh không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng anh lại nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc tới như vậy. Cô vẫy tay ra hiệu anh cúi người, vuốt ve mái đầu của anh nói đã vất vả. Ân Phùng cười khẽ, bổn anh Tuấn không sợ khổ. Vưu Minh Hứa cũng cười, Vưu anh Tuấn, như vậy anh đã có phát hiện gì chưa? Anh ta há miệng định nói, nhưng ngay lập tức ngậm lại, ánh mắt bay sang một bên, chậm gì gì hỏi một câu. A Hứa, nếu tôi có phát hiện, thưởng tôi thứ gì? Cô hỏi anh muốn thưởng gì? Anh ta tùy tiện nói, vậy thì tùy chọn một cái đi. Phá án xong, chị dẫn tôi đi chơi một ngày. Vưu Minh Hứa bật cười nhìn anh đáp sảng khoái. Được, anh chọn địa điểm. Ân Phùng nở nụ cười thắng lợi, vành môi khóe mắt như tỏa sáng. Tôi đã phác họa xong chân dung nghi phạm trong vụ án của Tạ Tuệ Phương. Ân Phùng nghiêng người, nhìn về phía một tấm bảng. Cô nhìn theo quả nhiên nơi đó viết mấy hàng kết luận. Anh nói, thứ nhất, hung thủ trong vụ án của Tạ Tuệ Phương có độ tuổi từ 15 tới 20 tuổi, là nam giới, dáng người ít nhất thuộc tầm trung, chứ không gầy còm, không xấu, thường làm việc tay chân nặng nhọc hoặc có tập gym. Thứ hai, hắn có một gia đình rất không hạnh phúc, thiếu hụt tình yêu của cha mẹ và trưởng bối, vì vậy hắn không có bất kỳ cảm giác nào với gia đình. Thứ ba, đây là lần đầu tiên hắn ta gây án. Hắn thường đọc một vài tiểu thuyết trinh thám hoặc xem phim bạo lực, vì vậy vô cùng hứng thú. Tâm tư của hắn khá cẩn mật, biết nhẫn nại, tâm lý vặn vẹo. Do vậy, không thể chịu đựng được đả kích. Cũng có nghĩa là hắn rất dễ kích động, dẫn tới tâm trạng chấn động mãnh liệt, trực tiếp tiến tới giết người. Sau khi lưu loát trình bày xong, anh ngoảnh mặt nhìn Vưu Minh Hứa nói, thực ra mấy ngày nay, tôi đã đoán ra đáp án rồi. Nhưng những người theo tâm lý học chúng tôi cũng coi trọng chứng cứ. Một loạt hành vi của tội phạm trong hiện trường phạm tội chính là chứng cứ then chốt để phác họa chân dung. Mà bức chân dung sinh ra chỉ để chỉ ra nghi phạm. Hiện tại, A Hứa biết phải bắt ai đi rồi chứ? Trong số những người xuất hiện ở gần đây, có một kẻ hoàn toàn phù hợp với chân dung tôi vẽ ra này. Những lời của anh khiến Vưu Minh Hứa không mấy dễ chịu, vì anh đưa thẳng ra kết quả quá mức nhanh chóng, mà một cảnh sát hình sự như cô, coi trọng, Không phải là những thứ anh nói, mà là chứng cứ. Hơn nữa cô cũng không quá hiểu rõ về ngành tâm lý tội phạm. Song cô không biểu lộ, mà chỉ đổi hướng tiếp tục hỏi. Anh giải thích xem là vì sao. Ngược lại, tâm hồn của Ân Phùng bị cặp chân dài trắng nõn của cô mang đi mất. Vốn anh không để ý, vì hôm nào cô cũng đẹp, nhưng hiện tại mới phát hiện ra là cô đang mặc đồ ngủ. Chiếc áo t-shirt rộng và một chiếc quần cộc. Ân Phùng vừa nhìn liền biết là cô không mặc đồ lót. Còn tại sao anh biết như vậy thì anh cũng không biết là tại vì sao lại biết. Chiếc áo đó chốc chốc lại tôn lên đường nét cơ thể của cô. Chiếc quần sót dài tới tận đầu gối, làm nổi bật làn da trắng nõn dưới ánh đèn. Cô mảnh mai, nhưng đôi chân chắc khỏe. Những đường nét cân đối nhờ rèn luyện, chứ không giống với người con gái yếu liễu đào tơ. Anh thấy đường nét như thế này mới là đẹp. Anh thả hồn bình luận một lúc lâu, tới khi bị ăn một quả đấm mới hồi hồn lại. Mặt đập vào tường và nhìn thấy gương mặt hùng hổ của Vưu Minh Hứa. Anh nhìn đâu đấy? Tôi còn đang hỏi chuyện anh. Ân Phùng sờ đầu ngượng ngùng xong cũng mừng thầm. Cô nhìn rõ mồn một ban nãy là tên nhãi này đang nhìn chằm chằm vào đùi cô. Hừ, khiếu thẩm mỹ quả không tồi. Có điều anh ta hiểu như thế nào là phụ nữ ư? Cùng lắm chỉ nghĩ chân cô giống chiếc kẹo bông thôi chứ gì. Ngắm cũng bằng không. Ân Phùng định thần những suy nghĩ của bản luận viết ra, song những câu từ này không còn như dòng nước xiết chảy qua não bộ nữa. Chúng rất rõ ràng, dồn lên và cuồn cuộn. Chúng cứ tới và anh cứ viết. Cảm giác đó rất thích, xóa tan mọi sự mơ hồ mờ mịt trong những lúc bình thường. Anh nói, bất luận Tạ Tuệ Phương có phải mục tiêu đặc biệt hay không, nhưng đều đã được hung thủ lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Thông qua quá trình gây án, có thể phán đoán hắt dẫn thận trọng. Tính kế, hoạch rất mạnh, cho nên khả năng bồng bột gây án vô cùng ít. Trước khi hành động, hắn nhận định phải trải qua nhiều lần theo dõi, nghiên cứu khu vực xung quanh, nắm chắc quy luật hoạt động của Tạ Tuệ Phương. Cuối cùng lựa chọn giết người vào buổi trưa. Chỉ không ngờ là bọn trẻ đều bất chợt về nhà. Hiện tại chưa có bất kỳ nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên trong tiểu khu nhắc tới đối tượng đáng nghi. Như vậy chứng tỏ hắn rất giỏi cải trang. Cho dù đã nhiều lần lảng vảng xung quanh sau khi giết người, đeo ba lô chứa quần áo máu ra khỏi tiểu khu, nhưng không ai phát giác. Qua lại trong tiểu khu nhiều nhất vào ban trưa thường là phụ huynh và học sinh. Hắn đã trà trộn vào trong đám người đó. Nhìn từ quá trình gây án, các nhà trong tiểu khu khá gần. Nếu Tạ Tuệ Phương kêu cứu chắc chắn sẽ có người nghe được. Nhưng chị ta không la hét. Việc này chứng tỏ hung thủ vào nhà, khống chế con trẻ trước. Nói không chừng, chính là một trong hai đứa con của chị ta đã mở cửa cho đối phương. Khiến người ta thường không phòng bị nhất chính là vị thành niên. Sau khi khống chế đứa bé, hắn uy hiếp Tạ Tuệ Phương không được kêu cứu, tiếp tới khống chế Tạ Tuệ Phương, đồng thời giết hại chị ta. Kẻ có thể giết được người mẹ trước mặt hai đứa bé, lại tiếp tục giết nốt hai đứa con, vô cùng ít. Vì vậy tôi cho rằng hắn không có quan niệm về gia đình và luân thường đạo lý. Cũng có nghĩa là từ nhỏ đã không được gia đình và trưởng bối quan tâm chăm sóc, cho nên không có sự đồng cảm và lòng nhân từ trước tình cảnh của mẹ con. Sau khi giết người, hắn làm một hành động vô nghĩa, đó là kéo thi thể vào trong nhà bếp, xếp chồng thi thể lên nhau, nhét bọn họ dưới gầm bàn. Đây chẳng qua là hành động giấu đầu hở đuôi, thực chất là một loại tâm lý muốn che giấu vô cùng đơn thuần. Cho dù sợ hãi và áy náy, một người trưởng thành cũng sẽ không làm như vậy, bởi lẽ họ biết rằng hành động ấy không có ý nghĩa nào. Chỉ có đứa trẻ chưa hiểu biết hoàn chỉnh về xã hội mới làm ra hành động mang chủ nghĩa hình thức như thế. Ngoài ra, dù hắn thể hiện sự điềm tĩnh và quyết đoán, song vết chân tay máu hỗn loạn tại hiện trường, bao gồm cả hành vi xếp chồng xác, điều khiến người ta tin rằng hung thủ lần đầu gây án. Lần trước, chúng ta đã suy luận, nếu người quen không phù hợp với điều kiện gây án, vậy thì hung thủ có khả năng là một người lạ. Một kẻ xa lạ thể hiện hận thù trong khi gây án, hạ thủ không chút lưu tình, coi Tạ Tuệ Phương thành kẻ thù đích thực của bản thân, rồi giết hại. Cộng thêm nguyên nhân từ phía gia đình, khiến hắn ta thiếu đi sự đồng cảm và lòng nhân từ. Vậy nên, hắn chắc chắn là một kẻ dễ kích động và tâm lý vặn vẹo. Vưu Minh Hứa vừa thấy một người xa lạ, lại vừa thấy một người đàn ông quen thuộc, ăn nói lưu loát, mạch lạc. Những suy luận của anh ta chảy cuồn cuộn vào trong não bộ của cô, khiến cô cảm thấy rất hợp lý. Còn Ân Phùng sau khi nói xong, lại bắt đầu ngây ra như bao lần, bởi vì anh chưa thể thích ứng hoàn toàn với một bản thân như vậy. Những tư duy và suy luận đó giống như tự động hoàn toàn trong lão bộ của anh đã nhiều năm rèn luyện. Anh cảm nhận được loại phân liệt đó, cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc và ăn ý với chính bản thân. Vưu Minh Hứa nói, trong vụ án của Từ Gia Nguyên, tất cả những người quen biết đều nằm ngoài diện tình nghi. Chúng ta cũng đi theo phương hướng điều tra người lạ, tỷ lệ xuất hiện hai vụ án do người lạ gây ra trong cùng một thời gian, cùng một khu vực là bao nhiêu? Ánh mắt của Ân Phùng chấn động, vụt lên một tia kích động nói có. Chị có nghe tới tập đoàn Mankey của Mỹ chưa? Kẻ cầm đầu tên là Mankey, theo tà giáo. Hắn khống chế rất nhiều thanh thiếu niên. Sau đó mặc sức sát hại. Mấy năm trước, trong nước cũng từng có thất nhân đoàn, khiến cho phía cảnh sát thất kinh, cũng là do một người thủ lĩnh cầm đầu tập đoàn Mankey làm việc. Khi mới thành lập vào 7 năm trước, tuổi tác của các thành viên không lớn, mấy tên sát thủ nòng cốt đều chỉ là thanh thiếu niên. Như có sợi dây cung căng lên trong màn nhĩ của Vưu Minh Hứa, cô nhắc lại lời của anh, thất nhân đoàn ư. Hai vụ án, hai vấn đề thanh thiếu niên, chỉ là trùng hợp thôi sao? Ân Phùng như chìm đắm hoàn toàn trong thế giới của chính mình, anh nói. Tâm lý độ tuổi thanh thiếu niên thường hỗn loạn nhất. Chúng tràn đầy lòng hiếu kỳ về giới tính, công việc, tôn giáo, quan hệ giữa người với người và khát vọng về thân phận. Cho nên, chúng sẽ dễ khống chế và hình thành nhất, điển hình nhất cho luân đạo hội ô hợp kia. Wow, thiết kế sự việc với kích động lòng người biết bao. Một kẻ lạ mặt khống chế một vài thanh thiếu niên mang tâm lý đè nén trong thời gian dài, để chúng đi giết người. Bọn chúng đều là cái bóng của gã ta, và gã ta chính là người cha dẫn dắt bọn chúng. Ban đầu, Vưu Minh Hứa nghe rất chuyên tâm. Xong, cô dần dần cảm nhận được điều khác thường. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu cảm hưng phấn của Ân Phùng, giống như đang chìm đắm vào trong thế giới riêng. Thiết kế sự việc, lạo chuỗi hành động, anh ta tưởng rằng bản thân đang viết tiểu thuyết đấy à. Cô cho một cái tát vào đầu của đối phương, nói hồi hồn về đây, nói chuyện chính sự. Ân Phùng không vui vì bị ngắt lời, anh phồng má như chiếc bánh bao tròn tròn, rồi thở hắt ra. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới thấy tốt, Ân Phùng như thế này mới là thuận mắt nhất. Anh nói tiếp, nhìn bề ngoài hai vụ án không hề liên quan với nhau, tuy nhiên khi suy xét kỹ thì sẽ phát hiện rất nhiều điểm tương đồng. Ân Phùng cười híp mắt như con mèo béo tròn núc ních, nhưng kết hợp với cơ thể săn chắc cùng với ngũ quan tuấn lãng này thì thực sự khiến cho người ta đau mắt. Anh nói đúng thế, kẻ có động cơ thì thời gian sẽ không trùng khớp, kẻ có thời gian gây án thì lại không có động cơ. Bởi vì cả hai vụ án đều không có nghi phạm. Cô thầm cân nhắc lời nói của anh mà không khỏi chấn động, nỗi quái đản chẳng thể nào nói ra được lời. Ân Phùng gật đầu nói chị hãy nói đi. Vưu Minh Hứa khẽ gật đầu, vừa định nói chợt nhận ra ngữ khí của anh ta, giống như ông chủ ra lệnh cho nhân viên vậy. Nhìn khuôn mặt thản nhiên đó, cô hừ một tiếng, nhấc chân đạp trúng eo của anh. Anh ngẩn người, ôm eo nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. A Hứa, sao chị đá tôi làm gì? Muốn đá thì đá, anh quản nổi ư? Ân Phùng tức giận mà không dám nói, chỉ trợn mắt trắng sang một bên. Vu Minh Hứa hả hê, nhướng mày nói kết luận. Hung thủ nắm rõ thói quen, quy luật và hoàn cảnh sống của nạn nhân, đều ngụy trang thành giết người cướp của, và chỉ có duy nhất mục đích để giết người, đó là ra tay tàn nhẫn, tràn đầy thù hận. Ân Phùng lý nhí đáp, câu cuối cùng chẳng phải tôi vẫn luôn nhấn mạnh đó sao? Vừa mình hứa liếc anh lập tức trốn gọn sang một góc. Có điều trước nay cô bắt nạt tới mức thỏa mãn thì sẽ dừng. Cô cười như không cười, dùng đầu ngón chân khều anh nói. Chị nói xong rồi, anh Tuấn có cao kiến gì không? Cảm nhận được nét dịu dàng trong hành động của cô, khiến cho Ân Phùng ngẩn ngơ. Anh lắc đầu định thần, cô thấy vậy chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh lại đang phát ngốc. Sau đó giọng của anh vang lên. Vẫn còn hai điểm chung nữa mà chị chưa nói. Thứ nhất, mặc dù các nạn nhân khác nhau về giới tính và nghề nghiệp, song bọn họ đều giữ vị trí kẻ mạnh trong vòng tròn quan hệ. Thứ hai, đều xuất hiện một thanh thiếu niên mới bước vào cuộc sống và hoàn cảnh sống mới, phải đối mặt với nhiều áp lực, thân phận không được công nhận, đồng thời chịu áp lực từ người bị hại. Tôi nghĩ trạng thái tâm lý của họ là giống nhau, đều mờ mịt, đau khổ, dằn vặt, cô độc, cùng với oán hận mãnh liệt. Lời của Ân Phùng khiến cho Vưu Minh Hứa không mấy dễ chịu, lạnh nhạt cất tiếng. Nhưng đó là dì ruột của cậu ta, còn cả em trai em gái họ nữa. Ân Phùng chỉ im lặng, nhìn cô bằng đôi mắt tỏ tường. Vưu Minh Hứa nói, tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán của anh, không có chứng cứ chỉ ra rằng bọn họ bắt tay gây án, chúng vẫn còn quá trẻ con. Ân Phùng nói có chứng cứ mà, cỡ vết chân trong vụ Tạ Tuệ Phương và Từ Gia Nguyên lần lượt là 39 và 38. Cỡ chân của hai người đó là bao nhiêu? Vưu Minh Hứa không kháng nghị. Bọn họ biết rõ vết chân lưu lại hiện trường mỗi vụ án. Song hai vụ này không được tiến hành điều tra đồng thời mà cũng không ai nghĩ tới phương diện này. Con người trước mặt cô sao có thể liên hệ hai vụ án này với nhau? Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, thì cỡ chân của Lý Tất Nhiễm là 38, mà Lưu Nhã Dục là 39. Hung thủ giết Từ Gia Nguyên không cẩn thận như hung thủ giết Tạ Tuệ Phương vì không mang bọc giày. Chỉ cần đối chiếu dấu giày ở hiện trường với đường vân đế giày của Lý Tất Nhiễm là sẽ biết. Cậu ta còn trẻ con, gây án xong chưa chắc đã rửa sạch giày. Nói không chừng chúng ta có thể phát hiện ra dấu máu hoặc đất cát của hiện trường lưu lại. Vưu Minh Hứa gật đầu nói tôi sẽ cho điều tra dấu chân, nhưng vẫn quá mức khiên cưỡng. Không thể chỉ vì hoàn cảnh của hai người đó tương đồng mà đoán định họ là một tổ chức. Tôi thà tin rằng bọn họ không phải hung thủ còn hơn. Ân Phùng nghe vậy, cười khẽ. A Hứa, mềm lòng. Song nếu nghĩ kỹ thì sẽ không khiên cưỡng đâu. Không chỉ do hai bọn họ có hoàn cảnh tương đồng mà còn do hai vụ án quá giống nhau. Rõ ràng đều giết vì thù hằn. Hung thủ hiểu rõ nạn nhân, nhưng kết quả điều tra luôn hướng về người lạ. Mà trùng hợp hơn chính là vụ án xảy ra ngay sau khi cả hai nạn nhân cùng có xung đột với người bên cạnh. Vết chân của vụ này lại trùng hợp với kẻ tình nghi trong vụ kia. Điểm quan trọng nhất nằm ở chỗ bọn họ đều phù hợp với chân dung tâm lý tội phạm của hai vụ án. Cả hai đối tượng tình nghi lại đều có chứng cứ ngoại phạm xác thực trong vụ án của mình. Nếu chỉ là trùng hợp thì quả thực là khó tin. Vưu Minh Hứa không ngồi tiếp được nữa, cô nhảy xuống đi ra ngoài. Tôi đi tra án ngay đây. Ân Phùng lại lập tức theo sau tới nói, chị đừng mặc áo ngủ đi ra ngoài. Anh không nhắc, e rằng cô cũng đã quên, liền nhanh chóng quay về phòng ngủ thay đồ, mới bước ra nói, đi thôi. Vưu Minh Hứa vừa đi vừa hỏi, sao anh nghĩ tới việc liên hệ hai vụ án đó lại với nhau? Ân Phùng đáp, bạn cùng phòng của Từ Gia Nguyên đã nói, mấy ngày trước Lưu Nhã Dục và Từ Gia Nguyên cùng vào quán net trong thành phố. Trong trấn gần công xưởng cũng có quán net, hà cớ gì phải tận trong thành phố mới đi. Hơn nữa tôi đã có tính toán, từ công xưởng xuất phát, khu thương mại gần nhất chính là khu của Lý Tất Nhiễm. Nếu như Lưu Nhã Dục đưa Lý Tất Nhiễm tới công xưởng nhận mặt, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Nhưng nếu đưa Từ Gia Nguyên tới quán net để cho Lý Tất Nhiễm gặp mặt, thì chẳng có ai chú ý. Tôi thấy Lưu Nhã Dục chắc chắn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, cho nên mới rất nhanh nhạy. Có điều cách giết người xen chéo như thế này, nếu không nhìn thấu, chị sẽ chẳng bao giờ tìm được manh mối. Một khi đã nhìn thấu, thì chứng cơ sẽ lần lượt hiện ra. Não bộ Vưu Minh Hứa vận hành một cách nhanh chóng. Tuy mới chỉ là những suy luận xa rời thực tế, song nếu như đi theo lối tư duy này, lời giải đáp cho hai vụ án đều như đang bày ra ngay trước mắt. Hơn nữa, những nút thắt gây khó khăn cho cảnh sát đều được giải đáp. Vì sao từ kinh nghiệm trinh sát và phương thức gây án tại hiện trường đều chỉ về phương hướng người quen? Nhưng những nghi phạm ấy đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, bởi vì bọn họ thay nhau giết kẻ thù của người kia. Cô lấy điện thoại. Phán Giai, lập tức điều tra hành tung của Lưu Nhã Dục vào tối xảy ra án mạng của Tạ Tuệ Phương. Phán Giai hả một tiếng ngạc nhiên. Hứa Mộng Sơn, mình nhớ ông chủ tiệm nét đã từng nói tối ngày hôm Tạ Tuệ Phương gặp hại, Lý Tất Nhiễm tới quán nét cùng một người bạn, lập tức kiểm tra camera giám sát, mình phải biết được người đó là ai. Hứa Mộng Sơn đáp được. Đêm khuya, hai người cùng bắt xe, Vưu Minh Hứa nói, đi Tam Trung. Tam Trung là trường học hiện tại của Lý Tất Nhiễm. Nghe vậy, Ân Phùng gật đầu tán thành. A Hứa nghĩ giống tôi phải đi bóp quả hồng mềm trước. Có một chiếc xe màu đen dừng ở dưới cổng tiểu khu nhà Vưu Minh Hứa, âm thầm khởi động bám theo từ xa. 10 giờ tối, đang là giờ tự học, bởi vậy sân trường rộng lớn vẫn vô cùng tấp nập. Cô báo với phía nhà trường rằng cô cần thẩm vấn Lý Tất Nhiễm mấy vấn đề đơn giản. Cô và Ân Phùng cùng chờ đợi trong một khu khá vắng của trường. Ngọn đèn trên đỉnh đầu hắt xuống ánh sáng lờ mờ. Bọn họ đứng nhìn thầy giáo dẫn theo một người đi tới hướng này. Người thiếu niên đút hai tay trong túi quần, thân hình lắc lư theo nhịp bước. Tư thái có chút ngang bướng, giữ khoảng cách xa với thầy giáo. Càng tới gần, Vưu Minh Hứa càng nhìn rõ làn da trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời cùng thân sắc thảnh thơi của cậu học sinh. Song dù chỉ một ánh mắt cũng đủ để cô nhận ra khí chất khác hoàn toàn so với 1-2 tuần trước. Trong ấn tượng, Lý Tất Nhiễm vẫn là một cậu thiếu niên chìm đắm ngủ gật trong quán net. Cho dù trên xe có chút ngỗ ngược, rung đùi rung chân, nói chuyện cộc lốc, nông nổi và thích thể hiện bản thân, nhưng khi gặp người thân đã mất, cậu ta vẫn sững sờ, khóc nức nở, không nói chuyện. Nhưng hiện tại, trong mắt của cậu ta đã có thêm nét tự tin và lãnh đạm đan xen hòa quyện. Một người thanh niên 15 tuổi giống như khoác thêm cho mình một chiếc vỏ bọc lạnh. Cho dù đứng trước mặt cảnh sát, vẫn có thể duy trì dáng vẻ nhàn tản, đạm bạc. Vưu Minh Hứa không xác định được nguyên nhân. Cảnh sát Vưu, có chuyện gì? Lý Tất Nhiễm tuy đang hỏi cô, nhưng mặt lại ngoảnh sang một bên, vô cùng tùy tiện. Cô hỏi thẳng Lý Tất Nhiễm, có quen biết Lưu Nhã Dục hay không? Đồng tử cậu ta co lại, giọng nói run và sượng cứng. Anh ta là ai? Không quen. Cõi lòng của cô như dần bị một mặt hồ nhấn chìm. Cô nói, 4 ngày trước, tức là ngày thứ 5, từ 10 giờ tới 12 giờ tối, cậu ở đâu? Đó chính là thời gian từ Gia Nguyên bị sát hại. Gương mặt của Lý Tất Nhiễm đỏ bừng nói, hôm đó tôi mất ngủ nên đi dạo, không nhớ đã đi đâu. Vưu Minh Hứa cười, cậu nhớ rõ thật đấy, trả lời rất lưu loát. Lý Tất Nhiễm im lặng nhìn cô. Vưu Minh Hứa lại hỏi, cỡ giày của cậu là bao nhiêu? Lý Tất Nhiễm bất giác lùi lại một bước đáp, 38 hay là 39 gì đó. Vưu Minh Hứa nhìn chân cậu ta nói, giày thể thao nhỉ, nhấc chân để cho tôi xem vân của đế giày, nếu không mang bọc giày, loại đế này chắc chắn sẽ lưu lại vết máu. Cho dù là cùng một loại giày, nhưng mỗi người đều có thói quen đi đứng riêng, nên độ mòn của đế giày sẽ khác nhau. Có người mòn đế giày phải, có người lại mòn đế giày trái, cũng giống như trên đời này không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Cậu có tất cả bao nhiêu đôi giày, để đâu hết? Tôi thấy đôi này của cậu là loại xịn, chắc không nỡ vứt đâu nhỉ. Khóe môi của Lý Tất Nhiễm co giật, nhưng không thể phát ra lời. Vưu Minh Hứa hiểu được nỗi khẩn trương của cậu ta lúc này, bởi vì gương mặt đó đã xám ngoét. Lý Tất Nhiễm gào lên. Không, tôi không biết chị đang nói gì, tôi không biết. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú đang vặn vẹo, hình ảnh của ba xác chết chồng lên nhau hiện lên rõ trong đầu cô, cõi lòng cũng theo đó mà lạnh ngắt. Cô nói, dì cậu quản nghiêm, thường xuyên trách mắng, tính cách chị ta tiết kiệm, tất nhiên sẽ không thỏa mãn nhu cầu quá cao về vật chất của cậu. Cậu hận dì cậu sao? Đôi mắt của Lý Tất Nhiễm như sắp vọt ra ngoài, buột miệng. Tôi hận dì ta thì sao? Tôi chính là muốn giết dì ta chết quách đi cho xong. Dì ta mà cũng được coi là con người ư. Chị ta đã làm gì cậu? Chị ta sao? Mặt của Lý Tất Nhiễm trắng bệch, cặp mắt u ám ương ngạnh nói. Dì ta căn bản không coi tôi là người, tôi không thi tốt. Dì ta đã hứa là sẽ giúp tôi giữ bí mật, nhưng nháy mắt đã nói cho cha mẹ tôi biết. Bố về la tôi, sẽ lại ăn thêm một trận đòn đau. Còn mẹ nó chứ, dì ta đi họp phụ huynh, đánh mắng tôi ngay trước mặt bao nhiêu người, giọng nói quang quác khắp trường. Dì ta còn coi tôi là người sao, còn theo dõi tôi, không cho tôi vào quán nét, gây khó dễ với chủ quán. Sao dì ta không đối xử với con của mình như thế đi? Dì ta chính là một tiểu nhân đểu cáng muốn dạy đời. Tôi muốn cho dì ta một dao từ lâu lắm rồi. Cùng lắm thì ngồi tù vài năm, dù sao cũng chỉ là một mức án nhẹ. Vưu Minh Hứa khó lòng tin nổi, thậm chí hoang mang, cô hỏi. Chỉ vì mấy điều này mà cậu hùa cùng với Lưu Nhã Dục giết chết Tạ Tuệ Phương, còn cả hai đứa bé ư. Cuối cùng Lý Tất Nhiễm cũng lộ ra nét sợ sệt và ảo não, khóe môi dần giật. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong khuôn viên trường, Lý Tất Nhiễm cứng đờ như khúc gỗ. Tôi vốn không muốn giết chết hai đứa nó. Anh Lưu đã tính cả rồi, nhưng không ngờ hôm đó cả hai đều ở nhà. Tuy chúng nó cũng đáng ghét hay mách lẻo, nhưng chưa tới mức phải chết. 10 giờ đêm chính là thời điểm cao điểm của các quán net. Vưu Minh Hứa phát lệnh chẳng đầu chẳng đuôi, nên Hứa Mộng Sơn cũng hành động trong thầm lặng, nhân lúc không người tới quầy bar nhờ phục vụ gọi ông chủ tới. Ông chủ có họ là Hướng, chính là người đàn ông hơn 40 tuổi có vẻ thành thật điềm đạm lần trước. Hứa Mộng Sơn giơ thẻ cảnh sát nói, tôi muốn xem toàn bộ camera giám sát của quán vào tối ngày Tạ Tuệ Phương bị sát hại. Vụ án này rung động dư luận, ông chủ còn từng phối hợp điều tra nên dĩ nhiên hiểu rõ lời của anh. Lập tức đồng ý. Để cho nhân viên đi lấy băng ghi hình. Hứa Mộng Sơn dựa vào quầy bar, vừa uống nước của ông chủ quán mời, vừa quan sát tình hình trong quán, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng mấy chốc, nhân viên đã mang tới USB, hỏi có phải là có thay đổi gì đó trong án không? Hứa Mộng Sơn không trả lời, chỉ nói cảm ơn nhé. Ông chủ hướng nói, ban nãy có người muốn lấy đoạn ghi hình, nhưng tôi không đưa. Hứa Mộng Sơn lập tức hỏi ai vậy? Ông chủ đáp, là một cậu trai họ Lưu hay là họ Trần gì đó, luôn tới đây cùng với Lý Tất Nhiễm, cũng vừa rời đi chưa lâu. À, cậu ta nói do Lý Tất Nhiễm muốn xem đoạn băng ghi hình để nhớ lại tình tiết của vụ án, hỗ trợ điều tra hung thủ, nên bảo cậu ta tới lấy. Lý do quá vô lý, huống hồ hai người đó chẳng phải cảnh sát nên tôi đã không đưa. Hứa Mộng Sơn cầm USB, chạy thẳng ra ngoài. Xong con đường quá tấp nập, lấp lánh ánh đèn, không còn bóng dáng nào khả nghi. Mặc dù Vưu Minh Hứa chưa nói rõ nguyên nhân, nhưng anh cũng cảm nhận được ngay điều bất thường, bèn gọi điện thoại. Tại cổng trường khu vực vắng vẻ, Vưu Minh Hứa đang đưa Lý Tất Nhiễm vào trong một chiếc xe cảnh sát. Cô nhíu mày, sau khi nghe xong Hứa Mộng Sơn kể lại, liền nói hỏng, tên đó quá nhạy, hắn ta định chạy trốn,